Phần 167. Lão quý, để súng xuống, đây không phải là chuyện đùa giỡn, vạn nhất cướp co thì phiền toái, lão quý, có muốn gì thì từ từ nói, làm vậy rất nguy hiểm, để súng xuống, buông. Vài người tuy rất sợ hãi, khuyên can Quý Đại Khoan buông súng ra, nhưng không có hiệu quả, Quý Đại Khoan vốn là không ưa Đinh Nhị Cầu, với lại gã đúng là người của Lý Pháp Thụy, trong khi gần đây Đinh Nhị Cầu cùng Lý Pháp Thụy có mâu thuẫn thì gã quá rõ ràng. Cho nên hôm nay xem như bắt được một cơ hội tốt để làm nhục Đinh Nhị Cầu. Quý Đại Khoan, ông để súng xuống ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm về việc rút súng, nhưng nếu ông vẫn là bất chấp không tỉnh ngộ, đừng trách tôi không khách sáo. Đinh Nhị Cầu một bên lạnh lùng nói, một bên đang tự chấn tỉnh mình phải tỉnh táo, hắn đang quan sát tình thế, nhìn xem có thể hành động từ chỗ nào để mà xuất thủ một lần thì chế trụ ngay tên hỗn đản này. Ha ha, thằng nhóc có phải là đang sợ chết? Nếu sợ thì lập tức xéo đi ngay, còn chuyện để súng xuống ư? Để súng xuống để bọn mày tới bắt tao sao? Tao nói cho biết, nếu thức thời, lập tức cút ra khỏi nơi đây, cục công an thành phố Hồ Châu không cần một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày vậy. Mẹ kiếp, lúc lão tử tham gia công tác, mày vẫn còn ở chuồng, bây giờ dám ở đây giáo huấn lão tử. Quý Đại Khoan đỏ mặt tía tai hô to. Quý Đại Khoan, tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không chịu nghe, cũng đừng có trách tôi, Đinh Nhị Cầu chậm rãi nói. Hừ, mày muốn làm gì? Quý Đại Khoan mắt lộ hung quang, nhưng bàn tay cũng có chút bắt đầu run run, đúng lúc này Dương Lộ lặng lẽ kéo nhẹ tay áo Đinh Nhị Cầu từ phía sau, ra hiệu hắn lùi ra sau cho an toàn. Nhưng bất ngờ Đinh Nhị Cầu đem bàn tay hướng về phía sau, đẩy mạnh Dương Lộ văng ra ngoài cửa, Dương Lộ giật mình, a, hét lên một tiếng ngã lăn trên mặt đất, ngay trong lúc lực chú ý của Quý Đại Khoan chuyển tới trên người Dương Lộ vừa ngã xuống, Đinh Nhị Cầu đã bắt đầu hành động. Hắn giơ chân lên nhún mạnh đạp xuống đất cả người nhún lên cao, như vậy thì có khả năng lớn nhất tránh được tầm súng của Quý Đại Khoan đang chĩa thẳng vào người, tuy trong thời gian ngắn như vậy Đinh Nhị Cầu có chú ý kế hoạch tính cũng chu đáo. Nhưng hắn không để ý đến một điều, chính là phản ứng theo bản năng của con người, lúc này Quý Đại Khoan theo bản năng đã phản ứng, ngón tay của hắn chuyển động cò súng, tiếng nổ vang lên, bất quá cũng may viên đạn sượt qua người Đinh Nhị Cầu chung vào trên cánh cửa, cũng không có trúng tới bất cứ ai. Lúc này Đinh Nhị Cầu gờ đã đến bên người Quý Đại Khoan, một tay liền chụp cánh tay cầm súng của Quý Đại Khoan bẻ lên, phương hướng đầu súng chống đỡ ngay tại dưới cái cằm của Quý Đại Khoan. Hỗn đản, thật đúng là điên rồ, dám nổ súng bắn thủ trưởng, ông đúng là chán sống rồi, vậy giờ nổ súng đi, không phải là vừa rồi rất hung hăng sao? Nổ súng như một thằng đàn ông đi a hát, Đinh Nhị Cầu hung dữ nói. Quý Đại Khoan cũng không phải là thằng ngu, mẹ kiếp, họng súng bây giờ đang chĩa ngược dưới cằm mình. Nếu nổ súng thì cái miệng sẽ tan nát, nhưng đã đến tình huống như thế này, chịu thua như vậy thì thật là quá mất mặt, vì vậy cũng vẫn hung tợn trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cầu. Mấy người còn không chạy ra ngoài báo động, bộ muốn chờ bị súng bắn chết thì mới chịu đi sao? Đinh Nhị Cầu nhìn những người khác hét lớn, lúc này mọi người mới phản ứng, liền cút nhanh ra khỏi gian phòng. Lúc này trong phòng thật là hỗn độn không còn một bóng người, còn Quý Đại Khoan tuy uống rượu say, nhưng gã không ngốc. Dã tức liền nhìn ra trong lúc này không đúng chỗ nào, trong phòng không có ai đứng xem, còn khẩu súng ngắn thì là của mình, vạn nhất Đinh Nhị Cầu nổ súng bắn chết gã, với lý do là do gã có ý đồ cầm súng đối phó với thượng cấp, ý nghĩ này vừa phát sinh, thì mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Bây giờ yên tĩnh hơn nhiều, Quý Đại Khoan, ông muốn chết theo kiểu này chứ? Chính mình chọn một đi, là để cho tôi tiễn ông một đoạn đường, hay là tự chính mình nổ súng? Mày, dám giết tao? Quý Đại Khoan tuy nhiên ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đã sợ vỡ mật, tuy N đã làm hơn 10 năm cảnh sát, nhưng từ trước cho tới nay cũng chưa từng có dùng súng đấu với phần tử phạm tội, còn Đinh Nhị Cầu thì đã từng va chạm ngoài xã hội, đã vậy ít nhất hắn còn đi theo Chu Hồng Kỳ qua Thái Lan, từng chứng kiến cái chết thực sự bằng súng, hừ, không phải là tôi dám giết ông, mà do ông có ý đồ mưu hại thủ trưởng, nhưng bị phát hiện, cho sợ tội tự nổ súng tự sát, ông thấy cái lý do này đưa ra có hợp lý không? Hơn nữa sau đó tôi còn có thể đến gia đình của ông điều tra, tùy tiện ghép vào các tội tham ô, nhận hối lộ, v.v. với những tội danh như vậy đời này để xem vợ của ông cùng với con của mình có ngóc đầu lên nỗi không. Đinh Trường Sinh, mày điên rồi, muốn cái gì, thì cứ nói đi. Cánh tay bị Đinh Nhị Cầu bẻ ngoặt vững vàng chế trụ, với họng súng đang chĩa dưới cằm, Quý Đại Khoan mảy may không thể động đậy. Tôi muốn cái gì thì ông tự nghĩ đi, ha ha, tôi muốn cái mạng của ông. Tôi muốn bắt ông phải chết để tôi lập uy, hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu cười gian xảo, hắn cười khan một tràng khiến cho Quý Đại Khoan toàn thân lạnh buốt. Chợt Đinh Nhị Cầu có cảm giác được trong phòng có mùi không đúng, hắn cúi đầu xem xét, thì thấy Quý Đại Khoan vừa rồi khí thế hung hăng rút súng, bây giờ thì rõ ràng đã hoảng sợ đến mức tiểu trong quần rồi. Ha ha, Quý Đại Khoan, xem ra thì giờ ông đang rất sợ chết đấy. Tôi cho ông một cơ hội, nếu ông nói cho tôi điều tôi muốn biết, nói không chừng tôi sẽ tha mạng cho ông, Đinh Nhị Cầu bắt đầu từ từ dụ dỗ nói. Là, sao? Quý Đại Khoan run rẩy hỏi. Lý Pháp Thủy cùng tập đoàn Vệ Hoàng đến cùng là có quan hệ như thế nào? Đinh Nhị Cầu trong tay dùng thêm sức, loại cảm giác áp bách này khiến cho Quý Đại Khoan vốn không có chút thời gian nào cân nhắc, nhưng gã vẫn phủ nhận. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả. Không biết, ha ha, được rồi, ông không muốn nói sao? Vậy thì cái lần mùa hè năm đó tôi nhìn thấy ông đi theo Lý Pháp Thụy đến đường cao tốc giúp cho Triệu Cương, ông còn nói không biết. Tôi thật sự không biết, Lý Cục Trưởng bảo tôi đi theo, thì tôi đi. Quý Đại Khoan nơm nớp lo sợ nói. Đinh Nhị Cầu không hỏi gì thêm, lặng lẽ đem bàn tay cầm súng của Quý Đại Khoan di động chệch qua mấy phân, rời khỏi cái cằm của gã, họng súng rất khéo léo để chạm vào bên ngoài gò má. Ngay lúc Quý Đại Khoan có chút cảm giác buông lỏng, thì đột nhiên cảm giác được ngón trỏ của mình bị bàn tay Đinh Nhị Cầu áp mạnh, tiếng súng lại vang lên, Quý Đại Khoan có thể cảm nhận được họng súng chấn động, ngay lập tức bên gò má nóng rực từ làn da truyền đến thân thể từng đầu dây thần kinh của mình hòa lẫn mùi khét thuốc súng. Chương 168. Phần 168. Khi hắn la lên thì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài cửa, cũng không có dám đứng lại trong hành lang, mà chạy xuống dưới lầu, đứng lại ở hành lang chỉ có một mình Dương Lộ. Khi một lần nữa tiếng súng vang lên, nàng cũng run lên, lập tức liền nghe được tiếng nói của Đinh Nhị Cầu. Tuy nghe không rõ, nhưng chỉ cần vẫn còn nghe tiếng của hắn, thì nàng an tâm, vì vậy tựa trên tường vỗ vào lồng ngực của mình, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng bên dưới lầu lúc nghe tiếng súng nổ thì bọn họ như thắt tim lại. Bọn họ lúc chạy ra ngoài thì thấy rõ ràng Đinh Phó Cục Trưởng đã chế trụ được Quý Đại Khoan, sao bây giờ lại có tiếng súng nổ. Trong lúc bọn họ còn nghi hoặc kinh hoàng, lại thêm một tiếng súng nổ vang. Chinh phục gái đẹp chương 5. Không chịu nói phải không, ông đã muốn đem những bí mật này chôn xuống quan tài cùng với mình, tôi đây cũng không có ép nữa. Đinh Nhị Cầu di động bàn tay của hắn, đem họng súng một lần nữa chĩa vào dưới cằm của Quý Đại Khoan. Không, không, tôi nói. Được, vậy nói đi. Đinh Nhị Cầu cười lạnh nói. Đúng ra, thì tôi cũng chỉ biết một chút thôi. Lý Cục Trưởng từ trước đến nay có mối quan hệ rất tốt với Tổng Giám đốc Triệu Khánh Hổ của Tập đoàn Vệ Hoàng. Chúng ta thường xuyên giúp Triệu Khánh Hổ áp tải hàng hóa, do đó người của hải quan không dám kiểm tra. Các ông áp tải loại hàng gì? Đinh Nhị Cầu hỏi gấp. Lý Cục Trưởng không nói, chỉ biết là có một ít ô tô các loại, còn những thứ hàng khác đều chứa ở trong các container thì tôi không biết. Nhưng Triệu Khánh Hổ mua bán rất lớn, lại thường xuyên mang theo Lý Cục Trưởng lên tỉnh, bọn họ có quan hệ thế nào trên tỉnh thì tôi cũng không biết, ngay cả Tương Bí Thư trước đó cũng không dám đụng vào Lý Cục Trưởng, cho nên, còn gì nữa không? Còn nữa, Đinh Phó Cục, tôi hôm nay uống rượu say, không biết trời cao đất rộng, hãy cho tôi một đường sống, sau này tôi sẽ cùng cậu lăn lộn, cậu chỉ đông, tôi tuyệt không đi Tây, được không? Ta sẽ theo cậu, lúc này Quý Đại Khoan thật sự rất sợ hãi, cái này là mềm sợ cứng. Cứng thì sợ liều mạng, Đinh Nhị Cầu đã lộ ra hắn chính là loại liều mạng này. Đã chậm rồi, chuyện đó nói sau, tôi cũng không cần thứ bại hoại như vậy, vừa rồi chuyện ông đã nói ra, xem như tôi không nghe thấy, còn ông tốt nhất cũng không nên hé răng cho ai biết, bằng không mà nói, tôi tin rằng bọn họ sẽ diệt đi cả nhà của ông đấy. Đinh Nhị Cầu thản nhiên nói. Ngay tại Quý Đại Khoan cho rằng có thể vượt qua kiểm tra rồi, thì tay Đinh Nhị Cầu đột nhiên chuyển động, súng lần nữa để gần trên cổ hắn, tiếng súng lại khai hỏa. Nổ liên tiếp đến khi toàn bộ băng đạn hết sạch, Đinh Nhị Cầu mới buông Quý Đại Khoan ra, giờ thì Quý Đại Khoan nhoáng một cái ngã lăn trên đất, hắn bị dọa sợ gần như muốn là bất tỉnh. Đinh Phó Cục, anh không sao chứ? Nhìn Đinh Nhị Cầu đi ra, Dương Lộ vội vàng hỏi. Sao cô không chạy đi mà còn đứng ở chỗ này? Tôi lo lắng cho anh, không có việc gì đâu, đi thôi. Đinh Nhị Cầu trong lòng ấm áp, nhìn Dương Lộ càng thiện cảm hơn, một đám ông đều bị dọa sợ đến chạy xuống lầu. Chỉ có mình nàng rõ ràng dám đứng trong hành lang chờ mình. Đinh Nhị Cầu vừa đi xuống dưới lầu, thì nhìn thấy Cục trưởng Lý Pháp Thụy mang theo một đám cảnh sát từ trên xe bước xuống, khuôn mặt bất thiện nhìn qua Đinh Nhị Cầu hỏi. Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết tính chất vấn đề đây là cái gì không? Đối với đồng chí của mình mà nổ súng, đây là phạm tội. Lý Cục trưởng, tôi nghĩ ông trước hết hãy nắm rõ đến cùng là chuyện gì vừa xảy ra rồi hãy nêu ý kiến, tôi sẽ ở tại trong cục chờ ông. Có một số việc trở về văn phòng nói thì tốt hơn, à, bên trong có một cảnh sát, có ý đồ muốn bắn chết tôi, chuyện mọi người có mặt cũng làm chứng đấy, nếu không phải nhờ tôi, bọn họ cũng có thể bị lạc đạn bị trọng thương rồi, chuyện thế mà ông còn nổi nóng với tôi, đối với ông gan không tốt đâu. Đinh Nhị Cầu nói với vẻ vô cùng khinh miệt, lách qua Lý Pháp Thụy và Hầu Khắc Cần đi qua, Dương Lộ vội vã ở phía sau đuổi kịp hắn. Một màn này đã rơi vào tất cả trong mắt mọi người tại đây, tuy chuyện giữa các lãnh đạo cục công an thành phố có mâu thuẫn không phải chuyện gì bí mật, nhưng bây giờ rõ ràng là bày ra trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là lần đầu tiên bọn họ mới thấy. Cậu quay lại đây, nói cho rõ ràng đi. Lý Pháp Thụy nhăn mặt hét to. Nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không quan tâm đến ông ta, mà tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi ra khỏi đồn công an giao thông, thò tay vẫy một chiếc xe taxi, ai nấy đều tròn mắt, điều này nói rõ cái gì? Đã nói rõ quyền uy của cục trưởng Lý Pháp Thụy tại cục công an thành phố đang nhận lấy một sự khiêu chiến cực lớn, hơn nữa loại khiêu chiến này là thanh thiên bạch nhật trước mọi người, chứ không phải là âm thầm, qua chuyện này làm cho rất nhiều cảnh sát cảm thấy, Đinh phó cục chẳng theo quy tắc quan trường nào cả, xuất bài không theo lẽ thường tình. Đinh Nhị Cầu trước quay trở lại văn phòng, rồi lập tức đem chuyện vừa xảy ra gọi điện thoại báo cho Bí thư Thành ủy Thạch Ái Quốc. Thạch Bí thư, sự tình đại khái chính là như vậy, chú có ý kiến gì không? Ai, Trường Sinh, chuyện này cháu làm quá lỗ mãng, nếu vừa rồi nhỡ xảy ra chuyện, thì phải làm sao? Chú nói cho cháu hiểu, đả kích địch nhân đó là việc cần thiết, nhưng điều kiện tiên quyết phải bảo vệ tốt chính mình, như chuyện hôm nay, quá nguy hiểm, nếu xảy ra giống như lần trước trong kho hàng cháu bị thương, bộ đã quên chuyện đó rồi sao? Trong giọng nói Thạch Ái Quốc tuy rằng trách cứ nhưng tỏ vẻ yêu mến, làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất là an ủi, hắn còn tưởng rằng trước sau gì cũng bị Thạch Ái Quốc mắng cho một trận. Thạch Bí Thư, chẳng qua là cháu sốt ruột, nhu cầu cấp bách mở ra cục diện mới, năm trước không có thời gian, cho nên năm nay cháu muốn làm ra chút thành tích, cũng tiện cho chú được dễ dàng một chút trong công tác. Ý của cháu thì chú biết, nhưng phải chú ý đến phương pháp, không được khinh suất, chuyện đã bắt đầu khởi động, mũi tên đã bắn ra thì không còn quay đầu lại được nữa. Như vậy đi, chú sẽ nói với Trần Đông và Uông Minh Hạo, nếu như cháu cần giúp đỡ, thì cứ trực tiếp tìm bọn họ, sớm đem những con côn trùng đục khoét này móc ra. Thạch Ái Quốc nói ra. Chương 169. Phần 169. Ngoài dự đoán của mọi người, Lý Pháp Thụy sau khi đến hiện trường, cũng không còn có quay trở lại cục công an, làm hại Đinh Nhị Cầu ở trong cục công an chờ đợi thật lâu. Chính ủy, Lý cục trưởng có ý gì, lánh mặt không quay về à? Đinh Nhị Cầu thấy Lý Pháp Thụy không về, chỉ có chính ủy Hầu Khắc Cần là trở lại, cho nên khi Hầu Khắc Cần vừa vào văn phòng thì hắn đã tìm tới cửa. Hầu Khắc Cần cười khổ, không trả lời, sau đó nhìn ngoài cửa, rồi đóng cửa lại. Chính ủy, giữa chúng ta còn có việc không thể lộ ra ngoài sao? Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên ghế salon nhích chân, nhìn thấy Hầu Khắc Cần cẩn thận chốt cửa, nên nói nhỏ. Tiểu Đinh, chuyện vừa rồi đã hỏi rõ ràng, cậu không có làm sai, đều là do tên khốn Quý Đại Khoan kia, nhưng cậu cũng biết, Quý Đại Khoan và Lý Cục Trưởng có mối quan hệ không tệ, Lý Cục Trưởng tuy không có trở về đây, nhưng tôi có thể thay mặt ông ta. Cứ nói đi, muốn điều kiện gì, tôi sẽ chuyển đạt cho Lý Cục Trưởng, cậu thấy thế nào? Chính ủy, có phải ông đang đại diện cho Lý Cục Trưởng đàm phán sao? Ha ha, Đinh Phó Cục A, sao gọi là đàm phán chứ? Đây cũng không phải là mâu thuẫn giữa địch và ta, nói cho cùng chỉ là mâu thuẫn nội bộ trong nhà, đúng không? Chúng ta đây là hiệp thương mà. Mâu thuẫn nội bộ, chính ủy, bộ ông cho rằng tôi chưa từng làm công tác chính trị sao? Chuyện cầm súng đối đòi bắn với cấp trên của mình mà gọi là người một nhà sao? Chính ủy, không dám đấu giếm, câu này nếu ở tại hiện trường, nếu chính là Lý Cục Trưởng nói, tôi có thể còn sẽ xem xét, nhưng lúc ấy thái độ của Lý Cục Trưởng ra sao thì không phải chính ủy không biết, cho nên chuyện này rất rõ ràng, Lý Cục đối với tôi rất có thành kiến, hơn nữa thành kiến rất lớn, vậy, Đinh Phó Cục, việc này không có thương lượng được sao? Hầu Khắc Cần trong nội tâm trầm xuống nói, không phải tôi không đáp ứng. Mà là không thể ra sức. Nói như thế nào, Đinh Phó Cục, việc này chỉ cần cậu gật đầu, mọi người ngồi cùng nhau uống chén rượu là xong rồi. Qua chuyện này, về sau trong công tác đối với cậu cũng rất có ích lợi mà, Hầu Khắc Cần không hiểu lắm nói. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng Bí Thư Thạch không đáp ứng, ông ta thấy chuyện này rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. Loại người như vậy nếu không xử lý, thì chờ đến lúc hắn tạo phản khởi nghĩa hà. Đinh Nhị Cầu nói. Thạch Bí Thư đã biết rõ chuyện này. Hầu Khắc Cần biến sắc hỏi, âm thầm kêu khổ, chỉ là không biết Đinh Nhị Cầu nói thật hay giả. Thạch Bí Thư đã đem tôi phái tới nơi này, khi có việc thì đương nhiên rồi phải báo cáo với Thạch Bí Thư, một tên đội trưởng tuần cảnh nho nhỏ cũng dám chĩa súng về phía tôi, nếu hắn làm quan lớn một chút, thì sẽ diệt khẩu tôi, nếu vậy thì phải làm sao? Chính ủy, ông cứ nói đi. Đinh Nhị Cầu thấp giọng hướng ngồi đối diện Hầu Khắc Cần nói. Hầu Khắc Cần mặc dù là đã làm công tác chính trị hơn 10 năm, nhưng giờ đây gặp phải Đinh Nhị Cầu như vậy, đã đau đầu vẫn không có biện pháp, thằng tiểu tử này khó chơi như thế, xem ra Lý Pháp Thụy phiền toái thật rồi, nếu mình không thể thuyết phục được Đinh Nhị Cầu, thì đành chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, các ngươi có muốn đấu với nhau thì đấu đi, không có quan hệ gì với mình cũng không dại gì dính vào cùng các ngươi. Hầu Khắc Cần lúc này đang nghĩ như thế. Đinh Phó Cục, cậu đừng làm cho tôi sợ đấy, tôi nhát gan lắm. Hầu Khắc Cần lúng túng cười nói. Chính ủy, Lý Cục trưởng đã đi đâu rồi, tôi quả thật có chuyện muốn gặp ông ta đấy. Đinh Nhị Cầu muốn nghe ngóng tung tích Lý Pháp Thụy. Lý Cục trưởng đúng là có việc, nhưng tôi cũng không biết ông ta đi nơi nào. Vậy được rồi, nếu có tin tức của Lý Cục trưởng thì nhớ cho tôi biết, tôi có một số việc ở trước mặt Lý Cục trưởng nói cho rõ ràng, miễn cho đến lúc đó mọi người hiểu lầm. Đinh Phó Cục, nếu chuyện gấp như vậy, nói cho tôi biết trước cũng được, chúng ta sẽ thương lượng, dù sao tôi vẫn còn là chính ủy cục công an mà. Chính ủy, tôi biết ông cũng có ý tốt, nhưng việc này đúng là cần gặp mặt cùng Lý Cục trưởng nói. Đinh Nhị Cầu mặt lạnh lùng nói. Há, vậy được rồi, nếu gặp được Lý Cục trưởng thôi sẽ chuyển lời. Hầu Khắc Cần lúng túng nói. Đinh Nhị Cầu không nói tiếp, quay người ra rời khỏi phòng làm việc của Hầu Khắc Cần, cũng không quay đầu lại. Hầu Khắc Cần đóng cửa lại, gãi đầu đi vào bên cạnh bàn làm việc, Lý Pháp Thụy vẫn đang chờ điện thoại của ông, Lý Pháp Thụy đoán được, chỉ cần mình trở về, Đinh Nhị Cầu nhất định sẽ tìm tới gây náo loạn, cho nên Lý Pháp Thụy tránh mặt, điện thoại chỉ huy Hầu Khắc Cần ra mặt ứng phó với Đinh Nhị Cầu. Lý Cục trưởng, là tôi đây. Sao rồi, ông đến tìm hắn nói chuyện à? Đâu có cần đến tìm hắn, tôi vừa trở về còn chưa có kịp ngồi thì hắn đã xông đến văn phòng tôi rồi, không tốt để thỏa thuận với hắn đâu. Mà giờ có thỏa thuận cũng không được, mềm không được. Cứng không xong, rất là khó chơi, theo tình hình thì tôi thấy cứ nên cho Quý Đại Khoan chịu nhận sai, sau đó nhìn xem phản ứng của hắn ra sao, nếu vẫn không ổn thì cho Quý Đại Khoan ra khỏi ngành, thừa dịp hắn còn chưa có tính toán gì thêm, cho Quý Đại Khoan nộp đơn từ chức rời đi, như vậy còn thể diện chút ít. Ai, rồi cũng muốn làm theo cách như vậy đấy. Lão Hầu, nhưng giờ đây không phải là chuyện cá nhân của Quý Đại Khoan nữa rồi. Trong toàn cục công an thì ai cũng biết Quý Đại Khoan là người của tôi, nếu Quý Đại Khoan bị đẩy đi mà tôi không bảo vệ được, thì quyền uy cái chức cục trưởng công an của tôi sau này nói còn có ai nghe nữa, cho nên chuyện không phải đơn giản như vậy, đây là một cái phản ứng dây chuyền, lão hiểu ý của tôi chứ. Lý Pháp Thụy vò đầu nói. Thế nhưng mà việc này dường như Thạch Bí Thư đã biết rồi, ông cho rằng còn có thể giấu giếm được bao lâu. Hầu Khắc Cần buộc phải nhắc nhở cho Lý Pháp Thụy, vô luận Đinh Nhị Cầu dù là nói là thật hay giả. Nhưng ông đã biết đến chuyện này, thì phải nói cho Lý Pháp Thụy biết, để tránh cho phán đoán sai lầm. Mẹ kiếp, hắn lại dùng chiêu này, chuyện gì cũng đâm thọt tới Bí Thư Thành ủy. Nhưng chứng minh sự thật, một chiêu này là lợi hại nhất, cho nên Lý Cục trưởng, tôi khuyên ông nên sớm chuẩn bị trước, nhỡ đến lúc đó thì phiền toái đến lại càng lớn hơn. Lý Pháp Thụy cũng không có trả lời ngay với Hầu Khắc Cần, ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng Hầu, chuyện này hãy để cho tôi tính toán cho tốt. Chỗ của hắn thì lão chú ý một chút, có gì thì liên hệ với tôi. Hầu Khắc Cần thở dài một tiếng cúp điện thoại, xem ra Lý Pháp Thụy đã già thật rồi, hoàn toàn không có giống như mấy năm trước, chuyện sát phạt như kiểu này thì quyết định rất nhanh chóng có khí thế. Chương 170. Phần 170. Trong lúc Hầu Khắc Cần cùng Lý Pháp Thụy trao đổi qua điện thoại, Đinh Nhị Cầu cũng không quay trở về phòng làm việc của mình, mà đi tới phòng làm việc của chi đội giám sát cảnh sát. Đối với việc Đinh Nhị Cầu tự mình đến tìm, chi đội trưởng Ngụy Đại Bình bị bất ngờ, ông cũng có cảm giác được không phải là chuyện tốt, thời gian ngắn vừa qua nhìn thấy các hành động của Đinh Nhị Cầu, hắn quyết định rất nhanh chóng, nhưng hành động thì không cho người ta có đường rút lui, chẳng những không cho người khác con đường lui, mà hắn cũng không có lưu lại con đường rút cho bản thân chính mình, cùng với con người như vậy làm cộng sự rất nguy hiểm, nếu nhỡ gây nên chuyện không tốt, thì là sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Đinh Nhị Cầu là phó cục trưởng công an thành phố. Đồng thời là phó cục trưởng cường thế nhất từ trước đến giờ, cho dù là phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ có ra thế bối cảnh to lớn cũng không có xé mở mặt mũi của Lý Pháp Thụy, thằng Đinh Trường Sinh phó cục trưởng này đến trong cục mới vài ngày, liền tạo ra một luồng sóng cơn sóng gió động trời, Đinh phó cục, có gì cứ gọi điện thoại tôi lên gặp là được, làm gì phải phiền phức xuống đây vậy. Ngụy Đại Bình nở nụ cười gượng ép. Thông qua khắp mọi mặt tin tức, Đinh Nhị Cầu biết được Ngụy Đại Bình công tác trong cục công an thành phố Hồ Châu cũng là nhân vật có góc cạnh. Cho tới bây giờ cũng không được các lãnh đạo trong cục thích, Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh đối với ông ta chẳng có quan tâm đến, nói một cách khác, Ngụy Đại Bình vẫn luôn bị ghẻ lạnh. Người khác có thể không cần, Nhưng trước mắt hiện nay là thời kỳ bất thường, Đinh Nhị Cầu thì cần, thời gian gấp gáp, hắn chưa có xây dựng được mạng lưới của mình, huống chi hắn và Thạch Ái Quốc không sai biệt lắm, giống nhau là không người tin cậy nào có thể để dùng, cho nên không có chó đành bắt mèo ăn phân, chú Ngụy, cho tôi xin ly nước uống trà, vừa mới ở trong phòng chính Ngụy nói chuyện cả buổi, khát chết rồi, lão gia hỏa này ngay cả chén nước trà cũng buồn xỉn không cho. Đinh Nhị Cầu đối mặt Ngụy Đại Bình lựa chọn cách nói chuyện ân cần thân thuộc, kiểu nói chuyện này không theo lẽ thường khi xuất bài, làm cho Ngụy Đại Bình luống cuống không nhẹ, liền vội đi pha trà cho Đinh Phó Cục trưởng pha. Chú Ngụy, đây là trà gì mà khó uống như vậy, trà cũ năm ngoái còn lại hay sao vậy? Đinh Nhị Cầu vừa nhận lấy chén trà từ tay Ngụy Đại Bình liền phì phì nhổ ra đến mấy lần. Ha ha, Đinh Phó Cục, chỗ này của tôi làm gì mà có trà ngon chứ, tôi uống thấy cũng được mà. Ngụy Đại Bình uống một ngụm trà rồi nói ra. Chú Ngụy à, trà này đúng là không có cách nào uống nổi, lát nữa tôi bảo cho Dương Lộ cho ngươi mang biếu chú mấy cân trà. Đinh Nhị Cầu lại uống một ngụm, cố nuốt xuống. Vậy thì tốt quá, trà của Đinh Phó Cục nhất định là uống rất ngon, chỉ là, Ngụy Đại Bình chưa biết phải nói như thế nào cho phải, thì Đinh Nhị Cầu đã chặn lại lời rồi. Chú Ngụy, chú đã nhìn ra vấn đề chưa? Khi bị ghẻ lạnh thì chỉ có thể ăn được đồ của người khác còn dư lại. Theo nguyên tắc mà nói, chi đội giám sát cảnh sát chuyên làm những việc đụng chạm đắc tội với người. Nhưng nhiệm vụ của chi đội giám sát chính là thanh đao của Cục Cảnh sát thành phố, chuyên trị loại bỏ các thành phần thối rữa trong Cục Công an. Nhưng trải qua một thời gian dài, cây đao này đã bị rỉ sét, buông ra chỉ sợ cũng sẽ bị gãy đi. Chú Ngụy có bao giờ gác tay lên trán tự hỏi, có cảm thấy suốt thời gian dài trôi qua, có lúc nào chú cảm thấy vui không? Đinh Nhị Cầu lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Kỳ thật đối với loại người như Đinh Nhị Cầu từng phải ăn cơm thừa, loại trà không ngon thì uống không trôi sao. Đinh Nhị Cầu tuy mấy năm nay có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn, nhưng hắn không phải là loại người bày đặt học cách làm sang như vậy. Câu chê trà vừa rồi chẳng qua là một lời nói dẫn dắt để đi tới câu nói kế tiếp. Thông qua chuyện xảy ra của Cục Công an huyện Thanh Hà, Đinh Nhị Cầu đã sớm nhìn ra Ngụy Đại Bình không phải là một con người tình nguyện im lặng cầu an, chỉ có điều bị Lý Pháp Thụy áp chế, rồi còn lại bị Đàm Quốc Khánh đè nặng. Làm cho Ngụy Đại Bình phải co rụt lại, đối với chuyện này, Ngụy Đại Bình đành bất lực, ông cũng từng đã muốn ly khai khỏi cái chi đội giám sát này, nhưng dựa vào bản lĩnh cùng các mối quan hệ, chuyện ông làm đến cái chức chi đội trưởng giám sát này là đã đến đỉnh rồi, nên bây giờ mỗi ngày chuyện ông suy nghĩ không phải làm như thế nào để cải biến hiện trạng, mà là tính mình còn bao nhiêu ngày nữa là có thể về hưu. Đinh Cục trưởng, có chuyện gì nếu không ngại cứ nói rõ, tôi hiểu chuyện mà. Ngụy Đại Bình ngồi ngay ngắn nói. Chú Ngụy, cảnh sát Hồ Châu đã nát tới trình độ nào, tôi nghĩ chú so với tôi thì còn tinh tường hơn, tôi thì mới đến công tác tại Hồ Châu cũng chưa bao lâu, còn chú đã công tác tại Hồ Châu này trong Cục Công an thành phố biết bao nhiêu năm rồi, ngay tại cái chức vụ chi đội trưởng giám sát này dường như cũng làm gần 7 năm rồi phải không? Ừ, Đinh Phó Cục, tôi. Ngụy Đại Bình muốn nói cái gì, nhưng bị Đinh Nhị Cầu nhấc tay ngăn lại. Chú Ngụy, tôi là người của Bí Thư Thạch chỉ lệnh đến Cục Công an công tác. Tuy trong thành ủy rất nhiều người phản đối, nhưng Thạch Bí Thư vẫn kiên quyết, nói thật áp lực của tôi rất lớn, trong vòng thời gian ngắn buộc phải mở ra cục diện mới, nhưng chung quanh tôi tại đây chẳng có được mấy người cộng sự chân chính, nên cần phải có người giống như chú hỗ trợ, hy vọng hôm nay tôi đến gặp chú không nhầm chỗ. Đinh Nhị Cầu nói xong, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn thấy vào mặt Ngụy Đại Bình, chờ ông đáp lời. Thế nhưng Ngụy Đại Bình cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm, không phải chỉ vài lời đại nghĩa lẫm liệt là có thể đả động được. Bất cứ ai đánh động nhân tâm lôi kéo cũng đều là lợi ích, ta giúp ngươi thì có thể, nhưng đánh đổi lại ta có thể được cái gì chứ? Tuy phía sau ngươi là bí thư thành ủy, nhưng phía sau của người ta là ai ngươi có biết không? Đinh Phó Cục, tôi đã gần 50 tuổi, tính toán cũng đâu ra đấy rồi, cũng không qua mấy năm nữa. Tôi biết, cho nên mới tạo cho chú cơ hội, chú đoán xem tôi có thể ở lại Cục Công an được bao lâu. Tôi nghĩ là tôi công tác tại Cục Công an thời gian cũng không dài đâu. Chỉ còn có Chu Hồng Kỳ phó cục trưởng nhất định là đại thành, nhưng một cây chẳng chống vững nhà a hát, Đinh Nhị Cầu nói xong nhìn xem sắc mặt Ngụy Đại Bình. Chương 171. Phần 171. Đinh Nhị Cầu hiện tại nói rất là rào hoạt, sau khi nghe xong, tựa như cái gì cũng chưa nói, hoặc là có nói thì mối liên quan của hắn cùng Ngụy Đại Bình nửa xu quan hệ cũng đều không có, nhưng khi Ngụy Đại Bình nghe tới, lời này lại hàm nghĩa phong phú làm cho người ta muốn phát điên. Trong suy nghĩ của Đinh Nhị Cầu, xem ra Ngụy Đại Bình không phải là một người không muốn được phát triển lên thêm, chỉ là trải qua thời gian dài bị Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh áp chế, ông đã không còn có ý chí chiến đấu, nhưng hàm răng vẫn còn, chỉ cần ném ra ngoài miếng thật nạc, thì miệng của Ngụy Đại Bình nhất định sẽ vươn ra đấy. Đương nhiên chuyện này dù sao cũng quan hệ đến tiền đồ vận mệnh của chú Ngụy, suy nghĩ thật kỹ đi, 7 giờ tối nay, đồn trưởng Đường Thiên Hà tại khu Tân Hồ mời tôi ăn cơm tại làng trài Đường gia, nếu chú Ngụy có hứng thú, thì đến lúc đó gặp mặt. Nói xong, Đinh Nhị Cầu đứng dậy đi liền. Người thì không lộ diện, nhưng hòa thượng thì không thể bỏ chùa, Lý Pháp Kỳ có thể tránh mặt, nhưng không có nghĩa là Đinh Nhị Cầu đối với Quý Đại Khoan không có biện pháp. Trong phòng làm việc chờ đợi thêm chừng 2 giờ, ngoại trừ Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại hỏi thăm tình huống, cũng không có một người nào cùng Đinh Nhị Cầu liên hệ, vì vậy hắn đứng dậy lái xe đi đến viện kiểm sát. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Phó Cục, Trần kiểm sát trưởng đang họp, hay là cậu đến văn phòng ngồi trước một hồi, chị đi báo cho hắn biết. Tại phòng tiếp khách của viện kiểm sát, chủ nhiệm Giang Thiên Hà ân cần cùng Đinh Nhị Cầu chào hỏi. Được rồi chị, có Giang chủ nhiệm đại mỹ nhân trò chuyện cùng, tôi cũng không cần vội tìm anh Trần, cứ để cho anh ấy họp xong đi, Đinh Nhị Cầu cười cười nói với Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà cùng Đinh Nhị Cầu đi song song về văn phòng của cô, trên người cô tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm làm cho trong lòng hắn rung động, nhưng nhìn xem camera dọc hành lang, còn có các phòng đang mở cửa, nên hắn không dám có chút động tay động chân với cô. Đinh Phó Cục, cái miệng này của cậu thật đúng là mật ngọt chết người nha, nhưng vì sao nghe nói, An Lôi đã từng mời cậu đi ăn uống, mà cậu vẫn từ chối, làm cho nàng trong nội tâm rất buồn đấy. Chị Giang à, cũng đừng có làm khó tôi, An Lôi là ai? Chị cho rằng tôi không biết sao anh Trần đối với cô ấy ra sao à? Cái gọi là quân tử thì không đoạt cái người ta thích, tôi cùng Trần Kiểm là huynh đệ, đó là người của anh Trần, tôi dám động đến nàng ấy ư? Việc này chị Giang đừng đào hầm để tôi nhảy xuống chứ, Đinh Nhị Cầu cười nhỏ giọng nói, ngoài sáng hắn nói như thế, nhưng trên thực tế là đang gài bẫy Giang Thiên Hà, thật ra hắn biết rõ Trần Đông cố ý tác hợp hắn và An Lôi, vạn nhất An Lôi là người mà Trần Đông coi trọng, mình và nàng có quan hệ gì, tuy có thể thỏa mãn nhất thời tính dục, nhưng mặt khác nhỡ bị Trần Đông nắm trong tay, dù sao Trần Đông không phải là một quan viên bình thường, mà là một kiểm sát trưởng đấy, ai ôi. Đinh Phó Cục, chuyện này không thể nói lung tung được, vì đâu có gì xác thực đâu, không nên nói đến. Giang Thiên Hà liền cải chính. Thật không phải sao? Đinh Nhị Cầu lại hỏi. Đinh Phó Cục, thật không phải đâu, Trần kiểm sát trưởng con người rất chính trực, với lại anh ta đâu có thích An Lôi, chỉ là một trái dưa xanh còn non đâu. Giang Thiên Hà hơi ưỡn ngực, rất kiêu ngạo nói. Vâng, bất quá Trần Kiểm cũng không có lòng tốt, vậy thì anh ấy không cần đưa trái dưa xanh còn non đó cho tôi à, tôi chỉ thích dưa chín mọng mà thôi, Đinh Nhị Cầu bĩu môi nói. Không phải là Trần kiểm sát trưởng có ý kia, anh ấy thấy tuổi của cậu và An Lôi tương tự với nhau, đều là những người trẻ tuổi. Há, tôi hiểu rồi, chị Giang có ý chê tôi cũng là trái dưa xanh còn non chứ gì. Ai ra, Đinh Phó Cục, chị nói không nói lại cậu. Đúng lúc này đã bước vào phòng làm việc của Giang Thiên Hà, nhìn thấy bốn phía không có ai, Giang Thiên Hà duỗi ra đôi bàn tay trắng đánh nhẹ vào bộ ngực của Đinh Nhị Cầu, tư thái thật sự có chút mập mờ. Có thể là cô nhanh tay cũng không nhanh bằng bàn tay của Đinh Nhị Cầu, không đợi Giang Thiên Hà bàn tay thu kịp trở về, đã bị Đinh Nhị Cầu thoáng cái bắt được. Đinh Phó Cục, buông ra, để cho người ta trông thấy không tốt. Giang Thiên Hà trong nội tâm kích động, nhưng không dám mạnh mẽ giật tay về. Lần trước khi khiêu vũ thì cô cũng cảm giác được ý của Đinh Nhị Cầu, mà cô thì có chồng lại đang cùng Trần Đông thông đồng gian díu cùng một chỗ. Đương nhiên cô cũng không phải là cái loại trinh tiết liệt phụ, hơn nữa loại đàn bà đối với cảm giác truy cầu mới mẻ, tựa như là thích nếm thức ăn tươi mới, đến lần thứ hai thì đã thành thói quen. Chị Giang à, ngày đó nhảy khiêu vũ cũng chưa có đã, hôm nào đó lại giúp tôi nhảy nhé. Trước buông chị ra đi. Lúc này Giang Thiên Hà có cảm giác là mình đã mua dây tự buộc mình rồi. Vừa rồi chẳng qua là muốn tỏ vẻ cùng Đinh Nhị Cầu thân thiết, không có ngờ thằng gia hỏa này khi trở thành phó cục trưởng thì càng không chút kiêng kỵ gì cả, rõ ràng đang ban ngày tại trong phòng làm việc của mình cũng dám đối với mình bộ dạng như vậy. Cũng may là phía trước viện kiểm sát không nhà cao tầng, đối diện chỉ là một quảng trường rộng lớn, bằng không Giang Thiên Hà lo lắng sẽ có người nhìn trộm thấy như vậy một màn qua cửa sổ, nhưng dù sao phòng làm việc của mình nằm chính giữa, nhưng trong hành lang không có lót thảm, cho nên chỉ cần có người đi đi lại lại thì có thể nghe được động tĩnh, nghĩ tới đây, Giang Thiên Hà cũng hơi trấn tĩnh lại rồi. Không thả ra được, cứ như vậy thì tốt hơn, tôi sợ chị Giang lèn mất, bởi vì chị rất trơn trượt đấy. Đinh Nhị Cầu cười nói. Nghe Đinh Nhị Cầu nói một cách tự nhiên, nhưng Giang Thiên Hà nghe qua trong lỗ tai thì giật mình, hắn làm sao lại biết được mình trơn trượt. Hoàn toàn chính xác, lần đó sau khi khiêu vũ xong, cô có cảm giác được cái khe thịt âm hộ của mình đã dỉ ra dịch nhờn ướt đẫm. Vì vậy khi An Lôi cất bước đi cùng Đinh Nhị Cầu trở về nhà, cô vội đến WC toilet để rửa ráy sạch sẽ hạ thể của mình, nhưng bị Trần Đông vụng trộm đi theo ở phía sau, ôm chặt lấy ở trong nhà vệ sinh, một tay gã mò vào bên trong âm hộ cô thì đã thấy trơn trượt ướt nhẹp, kết quả là không cần có bất kỳ tiền hí gì cả, âm đạo cô bị dương vật của Trần Đông tiến quân thần tốc nhét vào rồi. Lúc ấy Trần Đông còn hỏi cô rằng có phải là đối với tên nhóc Đinh Trường Sinh này thì em động dục, bằng không thì làm gì mà bên dưới lại ra dịch nhờn trơn trượt như vậy hả? Chương 172. Phần 172. Đinh Nhị Cầu đột nhiên lại tăng thêm sức lực, một bàn tay giữ lấy cái mông Giang Thiên Hà, đem bên dưới hạ thể của cô siết chặt hơn vào người hắn giống như lần trước, cây dương vật thô sáp lại lần nữa dính sát vào gò mờ ô của Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà nhớ lại lần khiêu vũ đó, từ đáy lòng lại thầm la lên, cây thịt thô dài như vậy lại gợi cho cô sự hiếu kỳ quái, cái đại gia hỏa kia so với Trần Đông không biết là muốn thô dài hơn biết bao nhiêu, cô đỏ mặt lên, sau đó không lùi mà tiến tới, bất ngờ như vậy lại khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút ngượng ngùng. Đinh Phó Cục Trưởng, cậu thật muốn nhảy khiêu vũ với chị sao? Đôi môi anh đào của Giang Thiên Hà cơ hồ là dính vào bên tai của Đinh Nhị Cầu rồi, lâm vào tình thế như vậy, tại ở bên trong phòng làm việc của cô. Hiển nhiên đây là sân nhà của Giang Thiên Hà, cho nên một khi đã chấp nhận tiến vào trạng thái, Giang Thiên Hà liền chủ động lại làm cho Đinh Nhị Cầu trái lại có chút ăn không tiêu. Hắn không thể di động, bởi vì Giang Thiên Hà một bàn tay ngón tay đã ôm chặt eo của hắn. Đúng vậy, như thế nào, chị Giang bây giờ đang có hứng thú? Muốn trỗi lên âm nhạc tại đây sao? Thì tại đây đương nhiên không được, chị biết một chỗ, nơi đó có thể tự do nhảy khiêu vũ suốt cả đêm, đây là địa chỉ. Giang Thiên Hà hơi thở nóng rực lại làm trong lòng Đinh Nhị Cầu ngứa ngáy, người đàn bà mày cũng không phải là người an phận với ai cả, đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, cùng người đàn bà như vậy giao hoan thì không có gì phải áy náy rồi, cũng không có di chứng, phong hiểm cơ hồ là bằng không. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, có cơ hội tôi sẽ đến thử xem. Cái gì gọi mà là có cơ hội, ngay đêm nay đi. Giang Thiên Hà lui ra phía sau một bước, rời khỏi thân thể Đinh Nhị Cầu, nhưng trong lời lại hết sức khiêu khích hấp dẫn. Ha ha, hay là tan tầm đi, vì đêm nay tôi còn có việc rồi. Đinh Nhị Cầu cũng mỉm cười nói. Vừa rồi Giang Thiên Hà cho địa chỉ không phải phòng khiêu vũ hoặc là hội sở nào cả, mà đó là một gian phòng trong khu chung cư, cụ thể tầng mấy cùng biển số phòng nói rất rõ ràng cho hắn nghe, xem ra đây là một căn phòng trong chung cư mà cô thuê riêng cho mình. Chinh phục gái đẹp chương 5. Huynh đệ, xin lỗi, vừa rồi đang bận họp, đến cuối năm, có nhiều vấn đề phát sinh. Có việc gì, cứ việc nói đi. Nửa giờ sau, Giang Thiên Hà nhắn tin cho Trần Đông, nói là Đinh Nhị Cầu đến rồi, đương nhiên lúc này hai người ở trong phòng làm việc cùng nhau tán tỉnh cũng đã xong. À, có việc này, nói rất dài dòng, cũng may là tôi phản ứng kịp, nếu không chỉ sợ đã không gặp được anh rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trước khi cậu đến đây, thì Thạch Bí Thư cũng gọi điện thoại, bảo anh phải phối hợp tốt với công tác của cậu, đã xảy ra chuyện gì? Vâng, Quý Đại Khoan đội trưởng đội tuần cảnh giao thông, anh có biết không? Nghe nói qua, nhưng chưa từng quen biết, nhưng thằng đang bị viện kiểm sát để ý tới, nhưng lãnh đạo ở trên chưa có lên tiếng, nên chúng ta cũng chưa có động vào. Tại đây anh cũng có vụ án của hắn. Án thì không có, nhưng đơn tố cáo thì chồng chất một mớ, chỉ là Lý Pháp Thụy đứng ra bao che, nói là làm cán bộ công an thì làm sao mà không có đắc tội với người, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì, Quý Đại Khoan và cậu có quan hệ ra sao? Chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là cộng sự, giờ đừng bàn những chuyện khác, anh cứ nghe đoạn ghi âm này, đây là buổi sáng nay tôi xuống đồn công an tuần cảnh kiểm tra cha thì chuyện phát sinh, nghe xong anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ. Đinh Nhị Cầu nói xong mang ra cái điện thoại của Dương Lộ, bắt đầu mở ghi âm. Thời gian dần trôi qua, Trần Đông sắc mặt bắt đầu hơi khó nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, chỉ thấy thằng này rõ ràng còn cười đến híp mắt. Nghe xong hết rồi chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ. Nhưng hình như là còn đoạn sau chứ. Vâng, đây là cộng sự của tôi thu đấy, nhưng đến lúc đó thì Quý Đại Khoan đã rút súng ra nhắm ngay đầu của tôi rồi, cho nên những người khác chạy ra ngoài không còn thu được nữa, bây giờ nên làm như thế nào? Huynh đệ, không phải là anh nói muốn làm như thế nào, mấu chốt là cậu muốn làm thế nào, Thạch Bí Thư đã có nói là để cho chúng ta phối hợp công tác của cậu, cậu cứ nói muốn anh giúp cậu như thế nào đây? Trần Đông tựa lưng trên mặt ghế, vẻ mặt bình thản. Chỉ là Trần Đông không biết Đinh Nhị Cầu mới vừa cùng nhân tình của mình đã ăn ý hẹn ước, nếu biết thì không biết còn giữ bình tĩnh được như vậy không? Anh Trần, không phải có rất nhiều thư tố cáo Quý Đại Khoan. Vậy các anh còn chờ cái gì nữa? Đinh Nhị Cầu nhắc nhở. Được, vậy sẽ theo lời nói của cậu xử lý, đêm nay có rảnh không? Kiếm chỗ ăn cơm đi. Thì, ngày khác đi, đêm nay tôi cũng đã có hẹn rồi. Đinh Nhị Cầu nói. Vậy được rồi, hôm đợi việc này xong xuôi, chúng ta lại tụ họp. Đúng rồi, phía dưới có nhiều người đưa tới lễ mừng năm mới. Nhà của cậu ở nơi nào, để anh nói cho bọn họ trực tiếp mang đến nhà của cậu. Ha ha, cảm ơn anh Trần, tôi không có nhà cũng không còn người thân nên không có cần, anh cứ giữ lại đi. Nhưng Thạch Bí Thư cùng cố chủ nhiệm thì anh có thể nhắm tình hình mà mang đến một ít, nhưng không nên tiễn đưa quà nhiều quá. Với lại trước khi mang đến, tốt nhất anh tự mình kiểm tra một chút, đừng có mang theo hàng xa hoa, như vậy sẽ không tốt đâu. Cứ tốt nhất là trong phạm vi hạn định đồ đặc tiêu phí trong hàng ngày, còn những thứ khác thì không cần. Ừ, cảm ơn huynh đệ nhắc nhở, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Trần Đông đem Đinh Nhị Cầu đưa đến tận cửa cổng mới quay trở vào. Theo địa chỉ của Giang Thiên Hà đưa cho, Đinh Nhị Cầu đi đến chỗ đậu xe, ngẩng đầu, thì trông thấy cửa sổ trên tầng 3 đang đứng đấy một người, không phải Giang Thiên Hà thì còn là ai. Cô cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang nhìn, liền mỉm cười, thò tay vẫy vẫy. Có loại người đàn bà chính là như vậy, không nên trêu chọc vào, một khi được trêu chọc, các nàng sẽ quên mình nhào đầu về phía trước, nhưng Giang Thiên Hà có phải thuộc loại đàn bà như vậy không, thì Đinh Nhị Cầu đúng là không dám xác định. Một cảm giác lạ lẫm thần bí cùng với kích thích khiến trong trái tim Giang Thiên Hà nhảy loạn không ngừng, có lẽ cô cũng biết khi hẹn ước cùng với thằng trẻ tuổi này thì ý vị như thế nào, trái tim khẩn trương sắp nhảy ra, đồng thời cũng có loại yêu đương vụng trộm lén lút hưng phấn rào rạt tại bên trong cơ thể cô. Đinh Phó Cục, vào trong đi. Đinh Nhị Cầu mở to mắt nhìn thấy Giang Thiên Hà thiếu chút nữa chảy máu mũi. Cô vừa tan tầm liền về nhà tắm rửa xong, thay đổi quần áo mặc cái váy áo bằng lụa đen mỏng, đem cặp chân thon dài trắng nõn phô bày ra, mỏng đến mức so với không có mặc cũng không sai biệt lắm. Bên dưới là một cái quần lót trong suốt màu đen rất nhỏ, thảm lông MU nằm ép bên dưới cái quần lót cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Toàn thân Giang Thiên Hà tản ra nét thành thục mị hoặc. Cái miệng đỏ tươi ướt át diễm lệ tràn đầy phong vận vũ mị, Giang Thiên Hà bước đến phòng khách, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon rộng thùng thình, ánh mắt phảng phất như một đóa hoa hồng dụ dỗ ong bướm đến thu thập nhụy hoa. Thân là nam nhân, Đinh Nhị Cầu đương nhiên muốn mình chủ động, hắn kế đó ngồi vào bên cạnh Giang Thiên Hà, tay phải nắm ở của nàng eo nhỏ, cúi đầu, miệng tiếp cận về đôi môi của cô. Giang Thiên Hà cũng không nhường lấy Đinh Nhị Cầu, cái lưỡi cũng nhiệt tình như lửa cùng Đinh Nhị Cầu kích hôn. Khi Đinh Nhị Cầu để cho miệng của mình rời khỏi đôi môi Giang Thiên Hà, chuyển đến bên tai của thổi ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nói. Chị Giang, tôi ưa thích chị lắm. Có phải mỗi lần cùng mỗi người đàn bà thì cậu đều nói như vậy? Đương nhiên không phải, chỉ đối với người đàn bà thành thục xinh đẹp thì mới nói như vậy đấy. Đinh Nhị Cầu cười nói. Tiểu bại hoại miệng lưỡi trơn tru, vậy muốn chị làm tình nhân của cậu à? Giang Thiên Hà đôi con ngươi ẩn tình. Lơ đãng để lộ ra vài phần vũ mị yêu kiều. Khiêu khích mỉm cười nhìn lại hắn, dùng bàn tay mềm mại vỗ trên đùi Đinh Nhị Cầu, một bộ phong tao mị dạng, cười khanh khách nói. Chị cứ nói đi, bất quá kết nghĩa làm chị em thì được đấy. Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng nhéo bàn tay Giang Thiên Hà, cười híp mắt nói. Có người em hư hỏng như vậy, chị không dám nhận đâu. Giờ khắc này, Giang Thiên Hà không còn là chú trọng lời nói và cử chỉ, tận tình nhẹ nhàng vui đùa thoải mái. Còn Đinh Nhị Cầu tại cái thời điểm này đương nhiên cũng điên khùng, rồi, hắn cũng không vội vàng gì, một lúc sau Giang Thiên Hà lười biếng nửa nằm tại trên ghế salon nói. Chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Không cần, tôi muốn tại đây. Chương 173. Phần 173. Rất nhanh bọn họ quên mất thế gian này, cái gì phiền não yêu sầu, cái gì tranh giành quyền lực, đều đã quên hết mất rồi, đơn giản chỉ còn lại trước mắt sung sướng, khoái lạc. Giang Thiên Hà thân hình đang vặn vẹo kịch liệt, tựa như nai con sung sướng lăn lộn trên thảo nguyên, toàn bộ thân thể nhiệt tình đều bị mở rộng, phóng thích ra ngoài. Đinh Nhị Cầu cúi đầu sát vào cái âm hộ mê người, từ nơi cửa miệng âm đạo, màu hồng đỏ nhục phùng lộ ra bên trong niêm mạc thịt non, từ trong hang đang rỉ ra nước nhờn, lông đen dày đặc chung quanh khe thịt âm hộ, có chút mùi hăng hăng nhẹ nhẹ, Giang Thiên Hà uốn lượn hai chân, trong miệng thấp giọng rên rỉ ui, ui, ôm. Đinh Nhị Cầu dùng đầu lưỡi liếm láp dọc theo đùi đến ngay ngã ba bên trong, Giang Thiên Hà sụi lơ, trên mặt ửng đỏ thần sắc mê say, mắt thấy ẩn ẩn lộ ra viên âm hạch sung huyết phấn nộn đáng yêu, hắn dùng đầu lưỡi tách ra lông MU, cái lưỡi quấn lấy viên âm hạch nho nhỏ này, mút vào liếm láp lấy. Giang Thiên Hà hai tay nắm lấy tóc của hắn, tại trên đầu của hắn không ngừng xoa xoa, cửa miệng âm đạo của cô dưới sự kích thích của cái lưỡi như nụ hoa hồng chậm rãi nở ra một lỗ tròn nhỏ, đầu lưỡi của hắn liền thâm nhập vào trong, liếm láp vách thịt nhăn nhăn. Sâu trong âm đạo thỉnh thoảng tuôn chảy ra chất lỏng dịch nhờn, liền bị hắn cuốn nuốt vào trong miệng, bờ mông Giang Thiên Hà lay động, giọng rên mang theo khẩn cầu nói a, Đinh Phó Cục, chịu không được, chị rất khó chịu. Đinh Nhị Cầu nghe thế thấy tiền hí cũng đã đủ rồi nên thả cô ra, trên miệng vẫn còn dinh dính dịch nhờn âm đạo, tay hắn vịn đầu khớp dương vật đối diện với cái động khẩu, nhấn vào một chút, mượn chất dịch nhờn trơn nhớt, hắn mãnh lực cắm sâu dương vật vào. A hát, Giang Thiên Hà phát ra một tiếng rên như chút được gánh nặng, nhưng rồi lại nhăn đôi lông mày, dương vật của Đinh Nhị Cầu rõ ràng quá thô to, âm đạo phảng phất có chút ít chưa kịp thích hợp cây thịt lớn xâm nhập, theo lý thuyết trải qua tiền hí như vậy, âm đạo của Giang Thiên Hà cũng tiết ra nhiều dịch nhờn. Vậy mà vẫn còn có thể cảm giác được dương vật tiến vào có chút khó khăn, lúc này cô chỉ cảm thấy bên trong âm đạo mình cắn lấy siết chặt cây thịt, liền thấp giọng sợ hãi nói Đinh Phó Cục, chậm một chút, trong đó có chút đau thốn. Đinh Nhị Cầu thấy Giang Thiên Hà nhíu đôi mi, cắn môi, đây là một người đàn bà đang vào tuổi như lang như hổ mà nói lời như thế sao? Hắn nằm ở trên người của cô, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt, rồi từ từ đem cây dương vật rút ra, cũng không vội vã tiến vào, tại cửa miệng âm đạo nhẹ xoáy cọ sát. Rồi chậm rãi trơn trượt nhập vào. Bất quá Giang Thiên Hà dù sao đã có nhiều năm sinh hoạt tình dục rồi, nên trải qua trong thời gian ngắn ngủi âm đạo hơi bị thốn, trong hang động liền dần dần giãn nở ra, dịch nhờn ứa ra trơn trượt thông thuận, khuôn mặt Giang Thiên Hà cũng dần dần buông lỏng, thần sắc đã hiện ra sự hưởng thụ, hơi thở cũng trở nên dồn dập rất nhiều, uyển chuyển rên rỉ, cái mông vặn vẹo lấy, muốn cự còn nghênh đón lấy hắn cây thịt xâm nhập. Chinh phục gái đẹp chương 5. Rất nhanh Giang Thiên Hà dẫy dụa thân thể yêu kiều như là làm nũng, mang đến từng cơn sướng khoái, Đinh Nhị Cầu cảm thấy cái kia từ chỗ sâu trong âm đạo phảng phất như có sự sống, chỉ phối vách thịt non âm đạo không ngừng có rút nhúc nhích, với tầng tầng lớp lớp bao bọc cây dương vật, lúc đầu khớp dương vật của hắn dùng sức cắm chạm vào cổ tử cung, thì như có cái miệng nho nhỏ mút lấy, làm cho người ta khoái hoạt phá lệ. Nhìn xem da thịt Giang Thiên Hà nõn nà hiện ra màu phấn hồng, đôi mắt hơi khép, hai hàng lông mi chớp lấy, Đinh Nhị Cầu đột nhiên cảm giác vui sướng. Nhịn không được hỏi. Chị Giang, chị đẹp quá, có thấy thư thái không? Giang Thiên Hà mị nhãn rên gì nói chị không nói cho biết đâu. Đinh Nhị Cầu lại dùng sức hướng về trong âm đạp nhấp mạnh vài cái, Giang Thiên Hà liền không ngừng rên lên, hắn cười nói còn không nói cho tôi biết, thấy chị rên thư thái như vậy, Giang Thiên Hà cũng không nói chuyện, thấp giọng rên gì lấy ôm. Trong lúc biểu lộ, khuôn mặt không giấu được sự sung sướng thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người. Đinh Nhị Cầu cúi đầu xuống môi cô hôn lên, mút vào lấy cái lưỡi mềm mại, rồi bắt đầu nhanh hơn một chút tốc độ kéo dương vật ra, đưa dương vật vào, thỉnh thoảng lại dùng lực đong đưa cái mông, đem cái đầu khớp nhắm ngay trong hoa tâm cọ sát xoáy lấy. Không bao lâu, hắn đã có cảm giác từng làn dịch nhờn theo sâu trong cổ tử cung tuôn chảy ra, ngâm lấy cây dương vật ấm áp, bên trong càng thêm trơn trượt thông thuận đầy dương vật vào, hai chân Giang Thiên Hà dang rộng, như một đóa hoa tận tình mở ra nhụy hoa, tiếng rên rỉ liên miên không dứt. Nhẹ nhàng kêu ừ thật thoải mái, ôm, nhanh một chút, ui, sướng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu thoáng cái ngồi thẳng lên, đem cây dương vật thoáng rút ra một ít, Giang Thiên Hà hai chân cong lại sau lưng hắn kẹp chặt, dùng gót chân giữ lấy cái mông của hắn, tựa như không cho dương vật rời đi, đồng thời lắc lắc cái eo của mình, để âm đạo nuốt sâu vào trong, miệng kêu lên đừng, rút ra, chị muốn. Đinh Nhị Cầu điều chỉnh lại phương vị, ôm eo của cô, đại lực đút mạnh vào. Dần dần, cảm giác trong âm đạo càng ngày càng nóng, đầu khớp cắm chặt chống đỡ lấy cổ ma sát lẫn nhau, cảm giác tê dại làm hắn cũng muốn rên la, Giang Thiên Hà bắt đầu cuồng loạn, thở lấy hổn hển, tiếng rên rỉ dần dần cao vút lên, cô đang hưởng thụ lấy từng đợt rồi lại từng đợt sóng chiều khoái hoạt đánh sâu vào trong thân thể, Đinh Nhị Cầu càng thêm hưng phấn, gia tăng tốc độ nhấp dương vật vào. Phạch, phạch, phạch, chất lỏng dịch nhờn của Giang Thiên Hà từng hồi đảo ra, trong âm đạo chẳng khác gì nguồn suối, liên tục không dứt bài tiết lấy. Tiếng nức nở nghẹn ngào cực độ khoái hoạt theo cái miệng cô mở lớn truyền ra, xem thân thể Giang Thiên Hà lúc này mềm yếu như không có xương, lại không biết khí lực ở đâu ra, hai chân vẫn gắt gao kẹp lấy sau mông Đinh Nhị Cầu, còn chuyển động cái mông hẩy lên theo động tác của hắn. Mãnh liệt kích thích khiến làm cho thân thể Giang Thiên Hà vặn vẹo cũng càng thêm kịch liệt, chợt thân thể một hồi run rẩy cấp tốc, hai chân kẹp lấy sau mông của hắn cũng mềm nhũn trơn trượt thả xuống, đôi môi run rẩy, tiếng rên nhỏ dần, Đinh Nhị Cầu cảm thấy trong âm đạo một mảnh lầy lội. Hắn rút ra dương vật, một dòng nồng đậm màu trắng sữa âm tinh liền theo trào ra, từ cửa miệng âm đạo chảy về phía hậu môn, từ hậu môn lại rơi nhiều xuống trên mặt ghế sofa, chẳng biết lúc nào, Giang Thiên Hà đạt được cơn cực khoái. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu đem dương vật để vào miệng âm đạo, hắn ngừng lại, hít thở nghỉ ngơi, Giang Thiên Hà sảng khoái đến cực điểm cả thân thể như giãn ra nhắm mắt vô cùng thỏa mãn, thân thể của người đàn bà khôi phục đúng là nhanh, hắn vừa mới thở hổn hển một hồi. Giang Thiên Hà tựa như đã hồi phục xong, cô đã mở to đôi mắt, nhìn hắn, Đinh Nhị Cầu vuốt ve hai bầu vú của cô, cười hỏi. nghỉ quá mức sẽ mất đà, tiếp tục chứ. Giang Thiên Hà nâng lên tay của mình gác lên trán, xấu hổ vũ mị nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn bắt đầu một vòng mới dùng dương vật đánh sâu vào. Giang Thiên Hà vừa mới bình tức hạ khí, khoái cảm lại tiếp tục đánh sâu vào dưới, cặp môi đỏ mọng mở lớn, uyển chuyển rên rỉ, miệng mũi thở gấp, thân thể lại như rắn lắc lư, đôi chân khi thì ôm mông hắn, khi thì nâng đưa lên cao cao, động tác đinh nhị cầu kéo ra đưa vào dương vật cũng càng điên cuồng, dương vật bây giờ không còn nhẹ nhàng mà thô bạo tại trong âm đạo tung hoành ngang dọc, không ngừng mãnh lực đâm vào chỗ sâu nhất hoa tâm kiều nộn, Giang Thiên Hà hất đầu liều mạng về phía sau ngửa lên. Trên khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy hưng phấn cùng mồ hôi, thở gấp liên tục, thúc giục đinh nhị cầu càng thêm cuồng dã đâm chọc vào, toàn thân huyết mạch cảm giác đều trương lên, cây dương vật cố gắng không ngừng đâm thọt chui vào trong lỗ lồn co rút, vách thịt gắt gao muốn quấn chặt kẹp lấy, hai mép nhỏ âm hộ liên hồi bị dương vật kéo vào lật ra. A, ôm, không được, muốn chết, ôi trời, nhanh nhanh. Theo tiếng rên rỉ kiều gáy mất hồn đến cực điểm, Giang Thiên Hà hai chân thật to mở ra lấy, run rẩy như căng gân, đã không còn có khí lực cong chân lên, toàn bộ thân thể đinh nhị cầu đặt ở trên người Giang Thiên Hà, hai tay ở phía dưới nắm lấy cái mông của cô, cây dương vật thẳng tắp từ trên đâm mạnh xuống dưới, kéo lấy thân thể của Giang Thiên Hà cũng tùy theo động tác của hắn lắc lư lấy, vách thịt trơn ướt trơn nhơ nhấp co rút nhanh, từng đợt tê dại hưng phấn mãnh liệt kích thích hắn, bên trong cái âm đạo kia khối da thịt non mềm mại ngọ nguậy hút lấy. Từ cổ tử cung âm tinh từng làn lại xì ra, đinh nhị cầu đem khí lực toàn thân đều sử dụng ra hết, đem cây dương vật dùng hết sức hướng sâu trong hoa tâm mãnh liệt chọc vào. Lập tức đinh nhị cầu cũng khống chế không nổi, hai chân run run, nồng đậm nóng hồi tinh dịch tận tình bắn sâu vào bên trong ngụy hoa kiều nộn, mang theo từng làn trắng sữa, trên đường thâm nhập vào thêm một cổ miệng tử cung mới nữa. Á, a, a. Giang Thiên Hà cao vút rên rỉ lên lần cuối, đôi lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Trên mặt bầy biện ra thần sắc thỏa mãn đến cực điểm vui sướng, đinh nhị cầu lúc này mới cảm giác toàn thân mệt mỏi, nằm ngã vào trên người của cô, cây dương vật dần dần mềm nhũn, nhưng vẫn còn lưu luyến ngâm tại trong vũng bùn nhơ nhấp âm đạo, không chịu bỏ ra. Chương 174. Phần 174. Lúc đinh nhị cầu đến quán làng trài đường ra, Đường Thiên Hà đang đứng chờ sẵn, Đường Thiên Hà họ Đường, mà cái quán này gọi là làng trài đường ra. Làm cho đinh nhị cầu hoài nghi có thể đây là sản nghiệp của Đường Thiên Hà. Đinh phó cục, cảm ơn cậu đã nể mặt mũi này, xin mời vào bên trong, đây là quán của vợ tôi mở bán, tuyệt đối an toàn. Đường Thiên Hà giới thiệu xác nhận đúng như là đinh nhị cầu suy đoán. Anh Đường, thật đúng là tiết kiệm tiền a, mời tôi đến ăn cơm ngay trong quán của mình, đỡ mắc công về lấy tiền trong phân cục thanh toán, đinh nhị cầu cười nói đùa. Ai ôi, đinh phó cục. Bữa cơm này này hoàn toàn là với tư cách cá nhân mời khách, không liên quan những chuyện khác, Đường Thiên Hà cũng biết đinh nhị cầu nói đùa, cho nên cũng cười cợt đùa giỡn nói. Chinh phục gái đẹp chương 5. Còn nói không liên quan chuyện khác, vậy vị này là ai vậy? Đinh nhị cầu lúc xuống xe thì đã thấy sau lưng của Đường Thiên Hà còn đứng một người, nhưng Đường Thiên Hà không có giới thiệu. Há, đinh phó cục chắc cậu chưa biết, đây là chính ủy Chu Khánh Sinh của phân cục. Đường Thiên Hà lui ra phía sau nửa bước đem Chu Khánh Sinh nhường lại. Xin chào đinh phó cục. Ha ha, anh Đường, xem ra trận thế này bầy không nhỏ, chính ủy cũng đều mời tới. Xin chào anh Chu, rất vui khi biết anh, đinh nhị cầu cười cười nói. Đinh phó cục, bên trong mời a. Đường Thiên Hà dẫn đinh nhị cầu vào tiệm cơm, bên ngoài nhìn thấy tiệm cơm trang trí sơ sài bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng vào bên trong thì trang hoàng không thiếu cái gì. Anh Đường, bên trong đẹp quá. Quy mô cũng không nhỏ. Đinh nhị cầu vừa đi vừa nói chuyện, đúng lúc này đã bắt đầu giờ cao điểm người đến ăn, trong đại sảnh phi thường náo nhiệt. Ai, đinh phó cục, cậu cũng đừng có nói móc tôi, vợ của tôi trước đây làm công nhân ở xưởng may, về sau xưởng may vỡ nợ, bị nghỉ việc nên chỉ có mình tôi thì tiền lương không đủ trợ cấp trong nhà, cho nên chỉ có thể đánh liều mở một tiệm cơm, kiếm thêm tiền chi tiêu, Đường Thiên Hà giải thích nói. Vậy thì xem ra chị dâu cũng là người biết nấu ăn giỏi. Nếu có cơ hội nhất định tôi phải cập nhật kiến thức một chút. Đinh nhị cầu biểu lộ khác xa lần trước đụng độ tại đồn công an của phân cục, làm cho Đường Thiên Hà tâm tư thoáng buông lỏng, vậy thì quá dễ dàng, đợi lát nữa cô ấy sẽ đến đây mời rượu. Hay là thôi đi, tửu lượng của tôi không tốt, có chị dâu lại bị chuốc say. Đinh nhị cầu từ chối nói. Không sao. Đường Thiên Hà muốn cho vợ của mình tới mời rượu sẵn dịp làm quen, nhưng lời còn chưa nói hết. Thì nghe thấy có người đến ở sau lưng mình nói chuyện. Đinh phó cục trưởng, Đường phân cục trưởng, hy vọng tôi không tới trễ. Ba người quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt to béo cười híp mắt lọt vào tầm mắt của mấy người, không phải ai xa lạ chính là Ngụy Đại Bình, Thật ra thì Ngụy Đại Bình sớm đã tới rồi, đứng ở cách cửa quán làng trài đường ra không xa, mãi cho đến khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu xuống xe vào cửa, mới vội vàng đi tới. Ha ha, chú Ngụy, chú đến vô cùng đúng giờ, chúng tôi còn chưa có kịp vào trong ngồi đây. Đinh Nhị Cầu cười nói, lúc này trong lòng của hắn thở ra một hơi, nếu Ngụy Đại Bình không chịu phối hợp cùng, thì hắn chỉ đành mượn tay viện kiểm sát đối với công an thành phố Hồ Châu tiến hành chỉnh đốn, nhưng nếu làm như vậy chẳng những rất phiền toái, mượn nhờ ngoại lực đả kích nội bộ của mình, cũng rất dễ dàng khiến cho trong người trong cục công an khủng hoảng và bất mãn, bây giờ có thể mượn nhờ đến bàn tay của chi đội giám sát Ngụy Đại Bình, có một số việc lớn có thể sẽ hóa thành nhỏ, đả kích một đám, lôi kéo một đám, tin tưởng rất nhanh thì có thể nắm giữ được cục diện. Ngụy đội trưởng, đây là... Đường Thiên Hà có chút lo lắng, gã biết Ngụy Đại Bình, nhưng Ngụy Đại Bình là chi đội trưởng giám sát cảnh sát, đúng lúc này đến tới nơi này làm gì, anh Đường, chú Ngụy là do tôi mời đến đấy, anh không ngại chứ? Đương nhiên không ngại, lão Ngụy rất khó mời đấy, chẳng qua là rất nể mặt Đinh phó cục mới chịu đến đấy. Đường Thiên Hà chuyển biến rất nhanh, lập tức thấy được trong chuyện này có chuyện gì đó, nhưng chuyện gì thì gã đoán không ra, chuyện chính sự tối nay là biện hộ xin xỏ cho tên cảnh sát kia, đúng lúc này thì Ngụy Đại Bình xuất hiện, sẽ có chuyện gì sai lầm hay không? Nghĩ tới đây gã nhìn thoáng qua chính ủy Chu Khánh Sinh, chỉ thấy Chu Khánh Sinh gật gật đầu, ý là tiếp tục tiến hành, mặc kệ có mặt Ngụy Đại Bình, dù sao đêm nay Đinh Nhị Cầu mới là chủ khách, hơn nữa đã đến mức này, chỉ đành phải kiên trì mà thôi, tiến vào phòng. Phân chia chủ khách ngồi xuống. Anh Đường, tôi biết anh mời tôi ăn cơm là có dụng ý, tôi là người không thích trong lúc uống rượu ăn cơm mà bàn về công việc, như vậy thì rất dễ đánh mất tính nguyên tắc của mình, cho nên trước khi ăn cơm, anh cứ đem sự tình nói ra đi, thế nào có được không? Đường Thiên Hà không ngờ Đinh Nhị Cầu nói trực tiếp ra như vậy. Đinh Phó Cục, nếu thế thì việc này tôi xin nói thẳng, được rồi, tôi thích bụng dạ thẳng thắn, đừng có nói vòng vo, chú Ngụy ở chỗ này đây làm chứng nhé. Đinh Nhị Cầu quay đầu lại cười cười nói, thật ra thì Ngụy Đại Bình cũng không biết mình tới đây để làm gì. Đinh Phó Cục, hai tên cảnh sát ở đồn công an khu Tân Hồ kia, có thể để cho bọn họ một cơ hội sửa sai làm lại. Đường Thiên Hà do dự một chút, rồi nói ra mục đích chân thật, trong lúc này Ngụy Đại Bình nhìn Đinh Nhị Cầu liếc qua, trong lòng lấy làm kỳ quái thầm nghĩ, không biết tại đồn công an Tân Hồ đã xảy ra chuyện gì nữa đây, chỉ chút chuyện như vậy thôi sao? Ừ, chỉ có vậy thôi, ngoài ra tôi cũng hiểu ý của Đinh Phó Cục. Từ ngày mai phân cục bắt đầu chỉnh đốn lại tác phong và lề lối làm việc, lời này nói thì nhất định làm được. Đinh Phó Cục, buổi sáng nay Đường phân cục trưởng cùng tôi đã trao đổi qua xong, ý cậu muốn sao, thì chúng tôi sẽ làm thế đó. Chính ủy Chu Khánh Sanh cũng nói thêm vào. À, đã là như vậy, tôi cũng không có gì để nói thêm, như vậy đi, mấy anh cứ làm như vậy, tôi dệt hoa trên gấm thêm chút, tôi sẽ liên hệ với đài truyền hình thành phố. Đối với việc phân cục công an khu Tân Hồ tiến hành cải cách hành chính và chỉnh đốn tác phong đưa tin làm mẫu nêu gương, chú Ngụy sẽ giám sát kiểm tra, làm phiền chú đối với việc chỉnh đốn và cải cách này sẽ hỗ trợ cho phân cục công an Tân Hồ khu nhé. Đinh Phó Cục, cậu nói hướng ở đâu đánh, thì tôi sẽ hướng đánh ở đó. Ngụy Đại Bình giờ mới hiểu được vì sao mình được Đinh Nhị Cầu mời tới đây. Còn chuyện kia, tôi đã gọi trưởng đồn công an Tân Hồ là Cố Khánh Dân cùng chính trị viên Hoàng Hà đến nói lời xin lỗi, Đinh Phó Cục xem, xin lỗi. Cũng không cần đâu, nhưng nếu đã tới, thì cứ vào gặp mặt a. Đinh Nhị Cầu tươi cười nói. Chỉ chốc lát, chính trị viên Hoàng Hà Thành cùng với đồn trưởng Cố Khánh Dân đi theo chính ủy Chu Khánh Sinh cùng vào. Đinh Phó Cục, Đường phân cục trưởng. Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành xoa xoa tay, thật sự là không biết để vào đâu rồi. Được rồi, hai anh, chuyện coi như bỏ qua, tôi không truy cứu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên các anh đâu, cho nên các anh hãy lập ra chút thành tích để chắn miệng của tôi lại. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là các anh hãy làm cho đồn công an Tân Hồ trở nên phong trào gương mẫu đi đầu trong lực lượng công an thành phố Hồ Châu. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nếu biết ý đồ lãnh đạo, thì những việc còn lại phải làm rất đơn giản, mà lúc này, Đường Thiên Hà đã hiểu, Chu Khánh Sanh cũng đã nhận ra, Ngụy Đại Bình càng hiểu rõ ràng, đây là Đinh Phó Cục trưởng muốn từ phân cục công an khu Tân Hồ bắt đầu tạo thế. Chương 175. Phần 175. Đinh Phó Cục, đêm nay đã uống không ít, để tôi tiễn cậu trở về. Đường Thiên Hà nói. Không cần, mọi người ai cũng đều uống không ít, con bà nó, đây là lần đầu tiên từ khi tôi tới thành phố Hồ Châu uống nhiều như vậy, không có việc gì đâu, chỉ là cao hứng thôi, gọi dùm cho tôi xe taxi để trở về là được rồi. Đinh Nhị Cầu từ chối nói. Thế nhưng mà, Đường Thiên Hà còn muốn khuyên nữa, thì từ phía sau lưng, chính ủy Chu Khánh Sinh kéo gã, ra hiệu cho đừng khuyên nữa. Tôi đã nói không có việc gì, giúp tôi gọi chiếc taxi là được rồi. Đinh Nhị Cầu bên gốc cây ven đường thả một trận nước tiểu, lè nhè nói ra. Vậy được rồi, Đinh Phó Cục, cậu chú ý an toàn nhé. Đường Thiên Hà nói. Vì vậy đợi sau khi Đinh Nhị Cầu lên xe taxi, Ngụy Đại Bình cũng lái xe trở về, đêm nay ông lại không có uống rất nhiều, cho nên chạy xe vẫn là có thể. Bác Tài, chờ tôi về cư xá Ôn Tuyền. Đinh Nhị Cầu lên xe thì nói với tài xế xe taxi. Xe chạy rất vững vàng, nhưng Đinh Nhị Cầu thấy được trong xe có mùi rất khó ngửi, đó là mùi rượu của hắn, cho nên một hồi đã liền muốn nôn. Bác Tài, dừng lại đi, tôi xuống nôn một chút. Đinh Nhị Cầu cảm giác được bụng mình cồn cào xe ruột, lái xe cũng thấy tình hình không xong, liền vội dừng xe bên đường, sợ hắn nôn đầy trong xe của mình. Quả nhiên, Đinh Nhị Cầu vừa xuống xe, thẳng đến đường cống thoát nước, một hồi uể oải vang ra. Tài xế xe taxi thấy vậy cũng chẳng cần tiền nữa, đạp nhanh chân ga chạy mất, lúc Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu lên, thì nhìn không thấy bóng dáng chiếc xe ở đâu, may vào lúc này đã đến khu có dân cư, chỉ là đã hơn 10 giờ đêm, người đi đường chỉ còn rải rác. Đinh Nhị Cầu sau khi nôn ra thì có cảm giác tốt hơn nhiều, hắn đứng lên giữ thật chặt cổ áo, đi thẳng về phía trước, dường như đi bộ so ngồi xe thoải mái hơn, cũng chẳng quan tâm khi nào đến nhà, cứ như vậy độc hành một mình bên ven đường, lát sau đi ngang qua một trụ rút tiền ATM, nhìn thấy có một chiếc xe Audi A4 đậu sẵn bên ven đường, thoạt nhìn thì dường như là chủ nhân đang rút tiền, nhưng dựa vào linh cảm nghề nghiệp, Đinh Nhị Cầu liếc mắt qua ở bên trong cái máy rút tiền, thì phát hiện có mấy cái bóng đen qua lại. Chú ý lắng nghe, còn có giọng nói ngắt quãng, Đinh Nhị Cầu lập tức cảm thấy có gì không đúng. Vì vậy hắn chậm rãi tới gần máy rút tiền ẩn nấp vào trong góc, nghe được bên trong đối thoại. Này bà chị, chúng tôi chỉ là cầu tài, không muốn lấy mạng người, cũng không làm thương tổn bà chị đâu, nói cho chúng tôi biết mật khẩu cái thẻ ATM này, thức thời thì hãy theo lời của tôi. Được, được, tôi cho mấy cậu biết, đừng thương tổn tôi. Là giọng nói của một người đàn bà. Từ giây phút đó, chỉ nghe tiếng động của máy ATM nhà tiền ra, đại ca tiền lấy đã xong, được 40.000 khối tiền, hết lượt lấy thêm rồi, bên trong số dư còn lại còn bao nhiêu? Còn 170.000, nhưng hết rút được thêm rồi. Đáng tiếc cái rắm, đem người đàn bà này trói lại, trước tiên tìm một nơi ở qua đêm, đến ngày mai lại đi rút tiền, nhìn bà chị này cũng xinh đẹp, nhân dịp chúng ta cùng nhau ăn mặn đi, còn chiếc xe kia, cũng đáng giá thêm một mớ tiền. Ha ha, đúng vậy, đi thôi. Thời gian dài lại bị người phát hiện. Mấy cậu, nói không giữ lời, không thể như vậy, chiếc xe tôi cũng không cần, thả tôi ra đi. Giọng của người đàn bà đã bắt đầu run rẩy. Hừ, đừng dài dòng, mày đi ra ngoài xem tình huống ra sao. Đinh Nhị Cầu liền ẩn nấp sau một cái cây, thấy một tên đi ra, trong tay không có mang theo hung khí, trong nội tâm nới lỏng một chút, chỉ chốc lát, một tên khác cưỡng ép một người đàn bà cũng đi ra, trên tay của gã đó cầm một cây côn sắt. Đinh Nhị Cầu cũng nhìn ra được, hai tên cướp này cũng không phải là loại cùng hung cực ác, ít nhất trước mắt không có thấy vũ khí nguy hiểm, chỉ là không biết có giấu trên người hay không mà thôi. Đinh Nhị Cầu từ sau bóng cây vọt ra, mặc dù hắn có chút say, nhưng hắn cho rằng thu thập hai tên cướp này thì vẫn là có thể. Ai vậy? Đinh Nhị Cầu đột nhiên xuất hiện, khiến cho tên cướp bước ra trước giật mình hoảng sợ, vừa lui bước, sơ ý vấp cái bồn hoa nhỏ, té ngồi trên đường cái. Tao là ai không trọng yếu? Bọn mày đã lấy tiền của người ta thì thôi đi, người cũng không muốn thả ra, thấy tàn nhẫn quá, như vậy đi, chúng mày là vì cầu tài thì đã có tiền, thả người ra, tao tha bọn mày đi, như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu bây giờ cũng đã có kinh nghiệm đàm phán để kéo dài thời gian. Cái con mẹ mày là ai vậy, tao vì sao mà phải nghe lời của mày, tao cho mày biết, thức thời thì biến đi, đừng có chút rượu thì muốn làm anh hùng, coi chừng lão tử đánh gãy chân của mày, muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cút ngay! Một tay dùng thế bắt ép người đàn bà, tên cướp cầm côn sắt chỉ vào người Đinh Nhị Cầu nói, sau đó một tay giao lại người đàn bà cho tên cướp ra trước, rồi lao tới phía của Đinh Nhị Cầu, bởi vì gã đã nhìn ra, nếu là không đem thằng này quật ngã, thì chính mình đừng có nghĩ đến chuyện dễ dàng rời khỏi nơi đây. Chương 176. Phần 176. Đinh Nhị Cầu chú ý tên cướp vung mạnh côn sắt tới, hắn nghiêng, thuận thế đạp một cước vào đầu gối của hắn, cước này sức nặng cũng đủ lớn. Nhưng chưa đủ lực để quật ngã thằng này, chỉ khiến cho thân thể của tên cướp lảo đảo. Vì thế, thằng này lùi về phía sau mấy bước, la lên lại bắt đầu phóng tới Đinh Nhị Cầu. Đang lúc Đinh Nhị Cầu chuẩn bị ứng chiến, thì một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tên cướp vừa dậm chân có vài bước, đột nhiên quay đầu, vừa chạy vừa kêu lão nhị, đi mau, nhanh lên. Không tới một phút,